Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Trung Ương Thần Tháp, kia 7 màu hung điểu là cái gì? Dịch Vân mở miệng hướng người bên cạnh hỏi dò. Những ngày gần đây, hắn cũng biết mấy cái bằng hữu, đó là Phệ Hỏa Điểu, có thái cổ hoang thú Chu Điểu một tia huyết mạch, liệt hỏa thú theo chân nó đều là hỏa hệ hoang thú. Ăn liệt hỏa thú, có trợ giúp nó tiến hóa cùng độ kiếp, cùng là hoang thú, thực lực sai biệt rất lớn. Tại Dịch Vân bên cạnh, một cái vóc người hơi mập thiếu niên nói, thiếu niên này tên là Hứa Trinh, là Dịch Vân dọc theo đường đi biết bằng hữu. Hứa Trinh sờ sờ mập phì cằm, liếm môi một cái nói, có thái cổ huyết mạch hoang thú a, tấm tác, đây chính là vật đại bổ, nếu có thể bắt lại nó, luyện thành Phệ Hỏa Điểu hoang cốt xá lợi, thả đến trên thị trường, thế nhưng giá trị liên thành, không biết bao nhiêu người sẽ tranh nhau mua, những ngày gần đây. Dịch Vân cũng biết về hoang thú thực lực phân chia, yếu nhất chính là phổ thông hoang thú. Chúng nó cùng hung thú khác nhau chính là ở có khả năng thao túng thiên địa nguyên khí. Tựa như nhân loại dẫn khí cảnh trước kia phàm huyết võ giả. Cùng đột phá dẫn khí cảnh tử huyết võ giả khác nhau. Phổ thông hoang thú về sau, chính là tinh anh cấp hoang thú, thú tướng cấp hoang thú, thú vương cấp hoang thú. Đi lên nữa, nghe đồn còn có hồng hoang cấp hoang thú, thái cổ cấp hoang thú. Những thứ kia, thì không phải là Dịch Vân có thể hiểu được phạm vi. Hoang thú cường đại hay không? Trọng yếu nhất một cái tiêu chuẩn chính là huyết mạch. Nói như vậy, có thái cổ huyết mạch hoang thú, đều sẽ lớn mạnh một chút, có thể giết chết một đầu thái cổ di chủng. Như vậy lấy bọn họ bảo cốt cùng bảo huyết, luyện chế ra xá lợi, đan dược, vậy thì thật là giá trị khó mà đánh giá. Đương nhiên, những thứ này đối với Dịch Vân mà nói, đều quá xa vời, hắn hiện tại liền phổ thông hoang thú đều rất khó đánh thắng. Chớ nói chi là thái cổ di chủng, mãi cho đến thiên muốn đen thời gian, phi thuyền trong khoang thuyền lại huyên náo lên, Dịch Vân sau khi nghe nhìn nơi xa nhìn đi, nơi đó tình cảnh, để cho hắn hoàn toàn rung động, trước hắn chợt nghe nói, thần hoang trại lính, tọa lạc tại một tòa trong thành thị, và thành thị này sừng sững thần hoang, là Thái A thần quốc thần thành. Tai nghe là giả mắt thấy là thật. Hiện tại, chân chính nhìn thấy tòa thành thị này, Dịch Vân mới biết được, nó vì sao có thể bị xưng là thần thành. Tại tung hoành không biết mấy triệu dặm màu xám mãng hoang trên vùng bình nguyên. Và thành thị nào đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó xây ở một cái cô phong nổi lên to khổng lồ trên cột đá. Thành thị, là một tòa màu đen pháo đài, phía dưới nền cột đá, là một tòa bị tiêu diệt cô phong, nó có phạm vi mấy chục dặm, hơn vạn mét cao, một tòa thành thị, xây ở vạn mét độ cao trên cột đá, xa xa nhìn đi, nó giống như là một đầu bay ở trên không trung vạn mét trong màu đen cự long. Khó có thể tưởng tượng, Thái A thần quốc, vậy mà tại thần hoang thành lập được như vậy một tòa thành thị. Dù cho nhân tộc đại năng đến đó, cũng muốn cảm khái một phen. Phi thuyền càng bay càng gần, từ từ, Dịch Vân cũng nhìn thấy tòa thành thị này một góc đường nét. Dịch Vân chỉ cảm thấy một cỗ to lớn khí thế bàng bạc, phảng phất đế quân, đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của hắn. Dịch Vân trong lồng ngực liền nhét đầy một cỗ không rõ huyết khí. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tòa thành thị này, dùng hùng vĩ để hình dung, đều lộ vẻ vô cùng trắng bệch, chỉnh tòa thành mà quang nền thì có vạn mét độ cao. Trong thành thị lại có cao lớn kiến trúc, cho tới rất nhiều kiến trúc đều đã chui vào đám mây. Thành thị bốn phía tường thành, cũng giống như cùng thiên nối liền với nhau, mênh mông không ranh giới. Thành trì trước mặt, trống ra một mảnh to khổng lồ giáo trường. Màu nâu sậm vết máu phẳng phất đem giáo trường xâm nhiễm. Lộ ra vô biên sơ xác tiêu điều. Huyết khí, giáo trường bên cạnh có một chút cổ mộc, tráng kiện cao lớn, phẳng phất màu xanh lục cự nhân. Chỉnh tòa thành thị, bốn phía cô phong bút tước, vách đá bóng loáng như gương. Căn bản không có đường, chỉ có từng cái như thùng nước thâu ngăm đen xích sắt buông xuống. xích sắt một mặt ghim vào lởm chởm trong vách đá, một chỗ khác liền tại vạn mét phía dưới trên vùng bình nguyên. Từ trên nhìn xuống đi, kia xích sắt một đoạn thô to mà tranh vanh, một chỗ khác càng ngày càng mảnh, sau cùng tiêu thất tại mênh mông trong biển mây, làm người ta hãi hùng khiếp vía. Những thứ này xích sắt, chính là cái ở trong hư không cầu nối, cũng là theo thần hoang bình nguyên vào thành thông đạo, như vậy xây thành phương thức, vào thành ra thành đương nhiên bất tiện, bất quá đã có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là dễ thủ khó công. Thần hoang thường xuyên bạo phát thú triều, này thú triều bên trong, không thiếu thú vương cấp hoang thú, là phổ thông thành thị, sớm đã bị thú triều bao phủ. Thế nhưng xây ở vạn mét trên thạch đài thành thị, chính là cô phong tuyệt địa, chỉ cần thu lên xích sắt cầu nối, như vậy hoang thú căn bản không có khả năng công tới. Phù không phi thuyền tại trước thành thị trên giáo trường đáp xuống. Giống như khổng lồ như vậy phù không phi thuyền, trên giáo trường lại dừng mấy chục chiếc, lớn như vậy trên giáo trường, từng cái một khí huyết hùng hồn binh sĩ trấn thủ tại chỗ này. Dịch Vân, Tống Tử Tuấn, còn có phi thuyền trong hơn 100 người, theo kia gầy nhom hói đầu thủ lĩnh, đi xuống phù không phi thuyền. Một chút phi thuyền, Dịch Vân lập tức cảm nhận được không gì sánh được nồng nặc mà bạo ngược thiên địa nguyên khí. Nơi này thiên địa nguyên khí, so lên vân hoang nồng nặc gấp mấy chục lần không ngừng. Võ giả tu luyện, thiên địa nguyên khí nồng độ trọng yếu phi thường. Chỉ là điểm này, để thần hoang thành võ giả tu luyện thánh địa, chân chính đứng ở trên giáo trường này. Dịch Vân rõ ràng cảm thấy trước mặt tòa thành này cỗ kia bàng bạc mênh mông khí tức. Thái A Thần quốc đệ nhất thành, Thái A Thần thành. Mặc dù nói Trung Châu Hoàng Đô là Thái A Thần quốc trung tâm thành thị, nơi đó xanh vàng rực rỡ, to lớn đại khí, nhưng là tại Thái A Thần quốc sở hữu võ giả trong lòng. Cái này đứng sững ở xa xôi thần hoang trong hùng thành, mới là Thái A Thần quốc đệ nhất thành thị. Này trăm nghìn vạn năm qua, Thái A Thần thành đều vì Thái A Thần quốc nuôi dưỡng không biết bao nhiêu thiết huyết chiến sĩ. Bọn họ ở chỗ này tu luyện, chém giết, trưởng thành, cảm giác làm sao, hói đầu thủ lĩnh có một số kiêu ngạo nói. Thái A Thần thành, đích thật là Thái A Thần quốc kiêu ngạo, mỗi một cái thần quốc chiến sĩ, đứng tại vạn mét cao trên tường thành, nhìn xuống thần hoang vô tận bình nguyên thời gian, loại này kiêu ngạo, đều sẽ không thể tránh khỏi tự nhiên mà sinh. Vào thành đi, hói đầu thủ lĩnh phất phất tay nói qua. Mang theo đông đảo trẻ tuổi tuấn kiệt vào trong thành thị. Lúc này, sắc trời đã chậm rãi đen xuống. Trên tường thành lóe ra loáng thoáng phát sáng phù văn. Từng đạo vầng sáng sáng lên, để cho Dịch Vân rõ ràng cảm thụ được một cỗ mênh mông sóng sức mạnh. Đây là trăm nghìn vạn năm qua, Thái A Thần quốc trận pháp đại sư, lần lượt tại trên tường thành văn khắc trận pháp, quán chú thiên địa nguyên khí. Thẳng đến đại trận trận văn, lạc ấn tường thành mỗi một thước, mỗi một tấc, để cho đạo này tường thành trở nên không thể phá vỡ. Tại tường thành lỗ châu mai trên, từng tôn tuyên khắc tỉ mỉ phù văn nỏ pháo, lẳng lặng dò ra sâm lãnh miệng pháo, hướng về phía bốn phía, những thứ kia nỏ pháo sâm hàn đầu tiễn, khoảnh khắc không ngừng tràn đầy ra màu tím năng lượng quang mang. Cùng toàn bộ tường thành đại trận dung hợp ở cùng nhau. Phát ra mơ hồ chiến âm ni những thứ kia nỏ pháo giống như trong đêm tối ẩn núp hung thú. Mặc dù không có hướng về phía Dịch Vân, lại làm cho Dịch Vân cảm giác toàn thân lên một tầng tỉ mỉ nổi da gà. Phát sinh thú triều thời gian, Thái A Thần thành uy hiếp lớn nhất đến từ chính phi thiên hoang thú công kích. Những thứ này nỏ pháo. Chính là phi thiên hoang thú khắc tinh. Có thể nói, đây là một tòa dùng vô số Thái A Thần quốc vô số cường giả trí tuệ. Cùng với chiến sĩ huyết nhục, xây thiết huyết cự thành. Lúc này, cửa thành mở rộng ra. Dịch Vân theo hói đầu nam tử, đi vào Thái A Thần thành trong. Người đi trên đường phố cũng không nhiều, có vẻ hơi không đãng. Tiến nhập thành trì về sau, dễ thấy nhất kiến trúc. Chính là ở vào thành thị chính giữa cự tháp, này cự tháp là bốn phía rùi ngoại hình, theo ở giữa trở lên, sớm đã phá vỡ mà vào Vân Tiêu. Đỉnh tháp đã mơ hồ tại trong mây mù. Nó thoạt nhìn, giống như là một tòa to khổng lồ kim tự tháp. Dịch Vân hết tầm mắt trông về phía xa, dùng kiến trúc chung quanh phòng ốc lớn nhỏ cùng cự tháp đối lập. Phát hiện này kim tự tháp lớn đến có một số khoa trương. Căn bản là một tòa ngọn núi to lớn, kim tự tháp một tầng lại một tầng. Hiện đầy rất nhiều tổ ong nhập khẩu, mơ hồ có thể thấy, có một chút phi hành cự thú cùng phi thuyền tại đây chút nhập khẩu xuyên qua. Tại to khổng lồ kim tự tháp trước mặt, những thứ này nguyên bản rất lớn cự thú phi thuyền, đều trở nên giống như muỗi nhỏ bé. Đó là trung ương thần tháp, đỉnh tầng là thần hoang thành thành chủ, còn có ba vị trưởng lão nơi ở. Hạ tầng, ở đều là Thái A thần thành tinh anh, hói đầu nam tử hời hợt giới thiệu vài câu. Liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo mọi người hướng thành thị chỗ sâu đi. Vào thành càng sâu, Dịch Vân càng cảm thấy chấn động. Này trong thành trì từng tòa kiến trúc, tinh tế phương diện thực sự không đáng giá khen, nhưng là chúng nó tục tằng, hùng tráng, tản mát ra biêu hãn, thiết huyết khí tức. Phảng phất có bong bong thiết cốt, làm người ta thán phục, một chút kiến trúc tài liệu trong lại có nhiều thái cổ di chủng xương thú. Dịch Vân có thể cảm giác được từng cơn mênh mông thú hồn dập dờn. Kiến trúc như vậy, kiên cố hùng vĩ, mặc dù là hoang thú thật vào thành công kích, đều cực khó khăn đem những kiến trúc này phá hủy. Mặc dù là trên đường phố phổ thông nhà dân, cũng phần lớn có trận pháp thủ hộ. Thoạt nhìn cổ lão chất phác, có một số nhà dân xà nhà, đều là không biết tên cự thú xương ống chân làm thành. Dùng xương thú làm xà, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Hả, đó là cái gì? Một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt phát hiện tại hai bên đường đi. Có từng cái màu đen kim loại sân khấu. Những kim loại này sân khấu sắp xếp cực kỳ chỉnh tề. Sân khấu phía trên, trưng bày từng cái một thạch điêu, đều là người tượng bán thân, mà bên dưới tượng đá, là từng hàng văn tự, vì tiện tìm một khối sân khấu. Văn tự nội dung là, Vạn Đức 2164 năm, cao trích thiên địa đài trên, chống đỡ ba khắc 24 hơi thở, phá tổ tiên ghi lại, đặc biệt ghi khắc này, lấy khích lệ hậu nhân. Thiên địa đài, đó là vật gì? Dịch Vân sửng sốt một chút, này cao trích tự nhiên là tên người. Không sai, này trên thạch đài nửa người pho tượng liền kêu cao trích. Này nửa người pho tượng điêu khắc là một thiếu niên bộ dạng. Hơi có chút ý khí phong phát cảm giác, đến mức Vạn Đức 2164 năm. Đó là Thái A thần quốc hoàng đế niên hiệu kỷ niên. Vạn Đức thần hoàng, đã là hơn 5 vạn năm trước thần hoàng nói cách khác. Này kim loại sân khấu, còn có kim loại trên sân khấu nửa người pho tượng, đã sừng sững 5 vạn năm thời gian, cái này kêu cao trích người, có lẽ đã qua đời, là thần hoang lịch luyện võ giả lưu lại ghi lại. Dịch Vân suy nghĩ minh bạch, này một con phố khác, từng khối sắp hàng chỉnh tề kim loại thạch đài cùng trên thạch đài pho tượng. Ghi lại đều là thần thành từng trải qua xuất hiện nhân vật thiên tài. Bọn họ tại thần thành lịch lãm thời gian đạt được thành tích huy hoàng. Bị ghi lại ở nơi này, ghi danh sử sách, hết chương.